phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 56, mời sư tôn phẩm định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Minh đã hoàn toàn thuần thục được 12 môn kiếm thuật này. Chậm rãi thu công, có thể bắt đầu rồi. Tâm niệm Tề Minh vừa động, nạp 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm, treo máy, tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh. Tinh, 12 môn tiền trí pháp thuật đã tu luyện viên mãn. Treo máy tu luyện thành công, hỗn độn thanh liên kiếm kinh đang treo máy tu luyện trong trạng thái tăng cường biên độ 1000 lần, dự tính 10 ngày sau luyện thành. Nhắc nhở xuất hiện, thành công rồi. Thần sắc Tề Minh vui mừng, nhưng rất nhanh đã cau mày lại. Ở trạng thái tăng cường biên độ cũng cần phải 10 ngày. Cái độ khó này quả thật quá khoa trương rồi. Rõ ràng là 3 vạn linh thạch hạ phẩm không đủ. Bên kia, bối cảnh chuyển một cái. Thanh Vân Phong, đỉnh núi, động phủ của phong chủ, Miêu Hoành Kiếm, còn có chư vị trưởng lão chân truyền của Thanh Vân Phong đều có mặt trong động phủ. Bọn họ đang thảo luận về thịnh hội Thiên Khải sắp được tổ chức, chỉ còn thời gian nửa tháng nữa là thịnh hội Thiên Khải bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Khải Tông xảy ra 2 chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất là dọn dẹp gian tế Ma Tông. Chuyện thứ hai lại càng lớn hơn. Ngay cả Tông chủ cũng bị kinh động. Miêu Hoành Kiếm nói, bây giờ thời gian còn lại chưa tới nửa tháng. Thịnh hội, Thiên Khải phải chuẩn bị thật tốt mới được. Dựa theo quy củ, đệ tử chân truyền trấn giữ mà lần này Thanh Vân Phong phái ra hẳn là Tề Minh phải không? Ánh mắt Miêu Hoành Kiếm rơi vào trên người Phùng Lão. Khụ khụ, Phùng Lão ho nhẹ một tiếng. Tề Minh vẫn chưa trúc cơ, sợ là không thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Phùng Lão, một vị trưởng lão chân truyền khác của Thanh Vân Phong Đồng Kỳ Thanh cười một tiếng, nói, đây là quy củ của Thiên Khải Tông. Mỗi lần thịnh hội Thiên Khải đều là đệ tử chân truyền trấn giữ, lại thêm 3 vị trưởng lão nội môn, 12 vị trưởng lão ngoại môn của mỗi một phong. Những đệ tử chân truyền khác cũng đều đã trấn giữ rồi. Cũng chỉ có mình Tề Minh là chưa đi. Đúng vậy, mấy vị trưởng lão chân truyền khác gật gật đầu. Không thể bởi vì Tề Minh mà phá vỡ quy củ của Thiên Khải Tông. Thôi được rồi, Phùng Lão nói, vậy cứ làm như thế đi. Đến lúc đó ta sẽ phái người đến giúp Tề Minh một tay. Miêu Hoành Kiếm gật đầu một cái. Ngay sau đó, bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết cụ thể liên quan tới thịnh hội Thiên Khải, rồi rối rít rời đi. Trong đại điện cũng chỉ còn lại Miêu Hoành Kiếm và Phùng Lão. Tính toán thời gian, Tề Minh tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh đã gần nửa tháng rồi. Miêu Hoành Kiếm nói, người cũng nên đi xem tiến độ như thế nào. Độ khó của việc tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh ngươi và ta cũng đều biết, nếu quả thực không được thì mau chóng vạch rõ để cho tu luyện của Tề Minh bước vào nề nếp đi. Phong chủ nói phải. Phùng Lão gật đầu nói, bây giờ ta đi xem một chút, đoán chừng là tên tiểu tử Tề Minh kia đang nhức đầu đây. Phùng Lão nghĩ tới đây, không nhịn được cười một tiếng. Tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều. Thật ra thì, ở trong Thiên Khải Tông, mỗi một đệ tử chân truyền của 12 phong, sau khi trở thành đệ tử chân truyền, cũng đều sẽ bị sư tôn của mỗi người bọn họ đề nghị tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh. Nhưng trên căn bản đều không thể nào luyện thành được, phải chịu đả kích lớn. Tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân thứ nhất, hỗn độn thanh liên kiếm kinh rất cường đại. Nếu như có thể tu luyện thành công, con đường tu luyện từ nay về sau sẽ vô cùng bằng phẳng. Nguyên nhân thứ hai, có thể trở thành đệ tử chân truyền, vậy đều có thiên phú cực cao, khí vận hộ thân, tự nhiên trong lòng sẽ có kiêu ngạo và ngạo cốt. để cho bọn họ trải qua một chút thất bại này, hiểu được đạo lý núi sẽ có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nguyên nhân thứ ba, để cho tất cả đệ tử chân truyền biết được nội tình của Thiên Khải Tông. Tang Cường cảm giác thuộc về Thiên Khải Tông của bọn họ. Vừa hay, Miêu Hoành Kiếm cũng cười đi theo, nói, ta cũng không có chuyện gì, nên đi, cùng ngươi một chuyến. Sơ thật, lời vừa nói xong, cả Miêu Hoành Kiếm và Phùng Lão đã hóa thành hai đạo lưu quang, rời khỏi động phủ của phong chủ, biến mất về phía Lạc Vân Phong cách đây 10 dặm. Lấy tốc độ của bọn họ, trong nháy mắt đã tới được Lạc Vân Phong. Tề Minh, Phùng Lão ngự không hạ xuống, đứng ở cửa động phủ Lạc Vân, truyền âm vào tai, thanh âm phảng phất như vang lên ở bên tai Tề Minh. Vi sư tới đây kiểm tra một chút xem tiến độ tu luyện của ngươi mấy ngày nay. Sư tôn, Tề Minh treo máy tu luyện ở bên trong động phủ Lạc Vân. Sau khi nghe được Phùng Lão truyền âm, thần sắc sững sốt một chút, nhanh chóng đứng lên, đi ra, nên đón ở trước động phủ, chắp tay hành lễ nói, ngài tới rồi, bái kiến phong chủ. Tề Minh nhìn thấy Miêu Hoành Kiếm đứng ở bên cạnh Phùng Lão, nên lai hành, lễ một cái nữa. Miêu Hoành Kiếm gật đầu một cái. Tề Minh này, Phùng Lão ho nhẹ một tiếng, nói, đã qua hơn nửa tháng rồi, 12 môn tiền chí pháp thuật của Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh, ngươi đã nắm giữ bao nhiêu? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử ngu độn cũng chưa nắm giữ được bao nhiêu. Tề Minh cũng không nói thật, còn lộ ra biểu tình khổ não và khốn đốn. Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh không hổ là một trong những công pháp khó luyện thành nhất của Thiên Khải Tông, độ khó thật sự rất lớn. Vi sư hiểu được khó khăn của ngươi. Phùng Lão chịu đựng không cười ra tiếng, ngược lại lộ ra một vẻ mặt tiếc hận. Thiên Khải Tông từ trước tới nay có thể luyện thành Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh cũng chỉ có 3 vị, cho nên Tề Minh này, ngươi cũng không cần phải nản chí như vậy. Lần này vi sư tới đây chủ yếu là muốn nói cho ngươi biết, không thể luyện thành Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh cũng không sao hết. Ở đây vi sư còn có công pháp truyền thừa thích hợp với ngươi hơn, cũng không nhất thiết phải sống chết với Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh. Ngoài ra, thịnh hội Thiên Khải nửa tháng sau, ngươi là chân truyền của Thanh Vân Phong, đại diện cho mặt mũi của Thanh Vân Phong, cần ngươi đi trấn giữ cái này, cách trương.